Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng chính là anh không có khả năng nói thật. Cái kia chính là chúng ta say rượu hồ ngôn loạn ngữ. Hơn nữa... Nàng mờ mịt lắc đầu muốn nói rồi lại thôi. Hơn nữa cái gì chứ? Anh không có khả năng nói thật đi. Nàng lại lắc đầu nói. Anh đã nói thật. Nhưng mà chính là... Nàng nói hai chữ rồi lại ngậm miệng lại. Thấy nàng liên tục hai lần muốn nói rồi lại thôi, làm cho Trương Tuấn Kiệt đột nhiên xoay người ngồi dậy, đem nàng ôm vào trong ngực mình, tìm được một cái tư thế để cho hai người ngồi cảm thấy đều thoải mái, tiếp tục cho cuộc nói chuyện này. Hắn cảm thấy được tiểu ngu ngốc này trong lòng tự hồ có rất nhiều vấn đề cần hắn phải hào hào khuyên giải. Hơn nữa hắn cũng không hề quên tối ngày hôm qua nàng muốn nói với hắn cho rõ ràng mọi chuyện. Bất kể là cái gì chứ, hắn lại ôn nhu cất tiếng. Nàng nhìn hắn biểu tình trên mặt phức tạp, có một chút mờ mịt, có một chút mơ mộng, lại còn có một chút do dự, có thêm một chút hy vọng. Cuối cùng chúng nó toàn bộ theo nàng, hít sâu một hơi mà biến mất không thấy đâu. Thay thế chính là một loại dũng khí quyết tâm nói ra. Chính là, em như thế nào cũng không nghĩ ra anh vì cái gì lại coi trọng em. Điều kiện của anh tốt như vậy, có thể lựa chọn rất là nhiều người. Các danh môn tiền kiêm tiểu thư yểu điệu thục nữ, đối với anh xua như là xua vịt. Anh không có khả năng là không biết. Làm sao có thể coi trọng em là một người bình thường như vậy chứ? Nàng một hơi đem nghi hoặc lớn nhất trong lòng mình nói ra. Tóm lại một câu, chính là em không có tự tin anh sẽ coi trọng em. Em không phải là không có tự tin, mà là em tự có thể mình hiểu lấy mà. Nàng nhịn không được mà cất lời phản bác hắn, tuy rằng giọng điệu có một chút hơi yếu. Chính là em không biết, tình yêu là không có đạo lý sao? Hắn như là có điều suy nghĩ nhìn nàng một lát, rồi sau đó đột nhiên mở miệng nói. Tình yêu ư? Nàng nhìn hắn, không hiểu hắn vì gì lại nói đến tình yêu. Sau đó nàng đột nhiên lộ ra biểu tình khiếp sợ, nghẹn họng trối chân nhìn hắn. Hắn không có khả năng muốn nói cho nàng biết là hắn yêu nàng đi, điều đó có thể sao? Không cần lo lắng. Em lại xúc phạm tới lòng tự trọng yêu ớt của anh. Đó chính là sự thật. Hắn hèn mọn nói với nàng. Xuân Nhi trừng mắt nhìn, nhìn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Chính là giây tiếp theo nàng không tự chủ được, nhớ tới vừa rồi khiếp sợ cùng ngờ vực vô căn cứ. Nàng nhìn muốn nói rồi lại thôi, trong mắt tràn ngập hy vọng xa vời cùng với mâu thuẫn. Em muốn nói cái gì chứ? Hắn nhẫn nại lại hỏi nàng. Nàng lại dãy dụa một lát mới cố lấy dũng khí, cẩn thận lại một lần nữa mở miệng. Anh nói tình yêu là không có đạo lý. Ý tứ này có phải là... Nàng nhịn không được nuốt nuốt trong miệng nước bọt vốn là không tồn tại, rồi lại khẩn trương liếm môi cánh hoa khô ráo, cuối cùng mới bức chính mình nói ra mấy lời kia. Anh yêu em chứ? Đúng, anh yêu em. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, không hề có do dự, cũng không có sự giãy giụa mà trực tiếp nhìn nàng gật đầu nói. Hắn ngắn gọn dứt khoát thông báo làm cho Xuân Nhi ngây dại, bởi vì nàng căn bản cũng không dám suy nghĩ chuyện này. Nàng làm sao có thể nghĩ rằng hắn yêu nàng đâu? Thế nhưng chính hắn lại nói với nàng, đúng, anh yêu em. Nước mắt bỗng nhiên theo hốc mắt của nàng xông ra, nhanh chóng mà ngưng tụ, rồi sau đó rơi xuống. Tốc độ cực nhanh làm cho nàng không kịp trở tay, cũng làm cho chính mình giật mình. Thật là xin lỗi, nhưng em không biết mình làm sao lại như vậy. Nàng chạy nhanh giải thích, lấy tay lau nước mắt không ngừng rơi xuống. Hắn lại đột nhiên nắm lấy tay nàng đang lau lệ, nghiêng qua ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt ở trên má, trên môi của nàng. Hại nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích, nước mắt trong hốc mắt, trong nháy mắt lại rơi xuống nhanh hơn. Bị anh yêu hẳn là không bi thảm như vậy chứ. Hắn ngẩng đầu nhìn nước mắt của nàng ôn nhu mà vui đùa nói. Đây chính là nước mắt của vui mừng. Nàng dùng sức lắc đầu, sợ hắn nhiều lầm mà cố gắng cổ họng nghẹn ngào, khàn khàn hướng tới hắn nói. Anh biết. Hắn mỉm cười nâng mặt của nàng lên, ôn nhu thay nàng lau đi nước mắt trên gương mặt, rồi sau đó lại hôn nàng. Em cảm thấy chính mình giống như đang nằm mộng vậy. Nàng nhịn không được khàn khàn cất lời. Boss yêu nàng, đây giống như là tình tiết trong tiểu thuyết đi, làm sao có thể thật sự xảy ra trên người của nàng chứ? Em không phải là đang nằm mộng. Hắn cam đoan nói, nhịn không được lại hôn đôi môi đỏ nọng của nàng một lần nữa. Cho nên là anh thật sự yêu em sao? Nàng choáng váng, cảm thấy không thể nào tin được. Đúng vậy. Cái này thật sự không phải là một hồi mộng tử chứ? Nàng xác định. Không phải đâu. Anh không có gạt em chứ? Nàng vẫn cảm thấy không thể nào tin. Anh không có. Thật sự ư? Thật sự. Hắn nghiêng mình hôn nàng, ngưng hẳn của nàng lại nhảy, lấy nụ hôn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net